tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, Đại khí Hạo Thiên. Không chết, Lý Mục liếc nhìn Ô Xích Thiên. Ô Xích Thiên một thân tàn tạ, trên người hỏa hồng trường quần áo phá vụn không thể tả. Ở ngực càng là có một đạo có thể thấy rõ ràng vết kiếm. Huyết dịch từ trong vết thương không ngừng tràn ra. Vết thương bên trên có nguyệt hoa chi lực ăn mòn, để hắn khó có thể khôi phục. Ta muốn giết ngươi. Ô Xích Thiên nhìn chằm chằm Lý Mục, thần thái gần như điên cuồng. Làm thánh địa Lang Nha Bộc Bố trưởng lão, Ô Xích Thiên địa vị cực cao. Nếu là hắn có thể đạt đến đại thừa cảnh đỉnh cao, chính là có thể trở thành Lang Nha Bộc Bố chấp sự trưởng lão. Thực lực của bản thân hắn liền cực kỳ mạnh mẽ, lại cực kỳ tự kiêu, căn bản không lọt mắt người khác. Ai biết, hôm nay ở đây bị một nho nhỏ đoạt mệnh cảnh tu sĩ cho thương tổn tới. Cỡ nào vô cùng nhục nhã. Ô Xích Thiên vận chuyển chân nguyên, trên người kim sắc hỏa diễm càng phát kinh người. Từ từ hiển hiện ra một con cự lang dáng dấp. Một con kia lang toàn thân tắm kim sắc hỏa diễm, tản ra thần thánh tôn quý khí tức, khác nào đến từ chính cổ xưa lang thần. Hắn một đôi mắt dần dần sinh ra biến hóa, phảng phất đã biến thành lang con mắt màu vàng óng, toàn thân khí tức dị thường mạnh mẽ, phảng phất liền hư không cũng có thể dập tắt. Ô Xích Thiên thân hình hơi động, hóa thành một con khổng lồ kim sắc hỏa diễm cự lang, tràn ngập ma nguyệt giáo một nửa không gian, khí tức kinh khủng, làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Móng vuốt sói vung lên, giống như đến từ chính hồng hoang cự lang, bỗng nhiên đập xuống, liền hư không đều sinh ra từng đạo nhỏ bé vết rạn nứt, như là bất cứ lúc nào muốn vỡ tan giống như vậy. Khủng bố kinh người, A Mới Gia tương đương 8 đến 1 tương đương tiếng trung võng ô, Si tương đương 8, tương đương 1 ZS, cò M, đó, mọi người chấn động địa hướng về Ô Xích Thiên nhìn lại. Mạnh mẽ như vậy khí thế, làm người ta kinh ngạc, dị hỏa, dị hồn bảng xếp hạng 15 dị hỏa, lang thần kim diễm, Ô Xích Thiên dĩ nhiên nắm giữ loại này đẳng cấp dị hỏa. Khó trách hắn được khen là Lang Nha Bộc Bố chấp sự trưởng lão bên dưới cường đại nhất trưởng lão. Dị hỏa vốn là cực kỳ kinh người đặc thù thần vật. Càng ngày càng khá cao dị hỏa càng phát mạnh mẽ. Xếp hạng thứ 100 dị hỏa đều có kinh thiên lực lượng. Chớ nói chi là xếp hạng 15 lang thần kim diễm. Có lang thần kim diễm tồn tại, Ô Xích Thiên sức chiến đấu chỉ sợ là tiếp cận đại thừa cảnh đỉnh cao. Đại thừa cảnh đỉnh cao, không biết thanh niên kia có phải là hay không đối thủ, khó nói. Ta quan sát được thanh niên kia tựa hồ có thể mượn cái kia nhất luân nguyệt lượng sức mạnh. Chỉ cần nguyệt lượng vẫn còn, thanh niên kia là có thể phát huy ra vượt qua đoạt mệnh cảnh được sức mạnh. Dị hỏa đứng hàng thứ, hãy xếp hạng càng cao, sức mạnh càng phát mạnh mẽ. Xếp hạng thứ 10 dị hỏa cực kỳ hiếm thấy, cực nhỏ xuất hiện tại thế gian. Cho tới xếp hạng 15 lang thần kim diễm, cũng có thể nói là cực kỳ mạnh mẽ. Lang thần kim diễm, Hồng Ngôn Tiếu ánh mắt hơi lập lòe ánh sáng, cảm giác được dị hỏa áp chế, làm Chu Tước Môn trưởng môn, nàng cũng nhận được một loại dị hỏa, tên là Chu Tước Minh Hỏa, xếp hạng đạt đến 20, cũng là cực kỳ kinh người, nhưng là cùng lang thần kim diễm vẫn có chênh lệch nhất định. Nếu là nàng có thể có được xếp hạng người thứ 9 Chu Tước Bất Diệt Hỏa, vậy dĩ nhiên là có thể vượt xa lang thần kim diễm. Đây chính là Ô Xích Thiên thực lực chân chính sao? Diệp Ngưng Tinh ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn kỹ lấy cái kia hóa thành kim sắc hỏa diễm cự lang Ô Xích Thiên. Yến Hư Đường, Phương Thanh Nguyên hai người hướng về Ô Xích Thiên liếc nhìn. biểu hiện hết sức bình tĩnh. Xem ra, Ô Xích Thiên người này trên người dị hỏa quả nhiên là lang thần kim diễm. Đây là lang nha bộc bố đời trước Long Lang lấy được dị hỏa. Thật sự ban tặng hắn. Phương Thanh Nguyên nói, Ô Xích Thiên xác thực có thể phát huy ra lang thần kim diễm uy lực. Tuy nhiên chỉ là đại thừa cảnh tột cùng cấp độ thôi. Bây giờ Lý Mục cũng không sợ hãi, Yến Hư Đường lạnh nhạt nói. Nhưng là Lý Mục muốn đánh bại Ô Xích Thiên cũng cực kỳ khó khăn. Phương Thanh Nguyên nói, hai người biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Lý Mục nhìn Ô Xích Thiên công kích, cái kia lang thần kim diễm tồn tại, để trong cơ thể hắn hồng long dị hỏa cảm thấy áp lực thực lớn. Đến từ chính hàng đầu dị hỏa đối với phổ thông dị hỏa áp chế. Bảng dị hỏa xếp hạng 15 lang thần kim diễm, lại phối hợp với Ô Xích Thiên cường đại công pháp, cho thấy cực kỳ kinh người thế tiến công. Lý Mục con mắt hơi chìm xuống, chân nguyên trong cơ thể vận chuyển thật, giơ lên tay phải, vồ giữa không trung, thiên địa linh khí hướng về hắn điên cuồng hội tụ mà đi. Đỉnh đầu nguyệt lượng tinh hoa cũng thật nhanh ngưng tụ, đảo mắt công phu, nắm đấm phải của hắn bên trên ngưng tụ ra một luồng kinh người vô cùng sức mạnh. Sức mạnh không ngừng bành trướng, giống như thiên địa, sức mạnh kinh khủng kia chỉ cần tiêu tán đi ra, liền không gian đều không thể chịu đựng ngủ ở. Đại khí hạo thiên, Lý Mục một quyền bỗng nhiên nổ ra, hư không run rẩy, hóa thành từng đạo kinh người không gian sóng gợn hướng về ngọn lửa màu vàng óng kia sóng. Lớn xung kích mà đi, cái kia dọa người sóng năng lượng, đánh bể móng vuốt sói, tiếp tục công kích về phía cái kia Ô Xích Thiên. Hóa thành kim sắc hỏa diễm cự lang Ô Xích Thiên thấy thế, hoảng sợ lan tràn trong lòng. Cái kia dường như hạo thiên một loại quyền kinh, phong tỏa thiên địa thời không giống như vậy, để hắn không chỗ có thể trốn, không chỗ tránh được, sức mạnh kinh khủng, không ngừng áp bức mà đến, làm cho người kinh hãi run rẩy. Cái gì? Đây là cái gì công pháp? Ngăn trở hắn, nhất định phải ngăn trở hắn. Ô Xích Thiên không ngừng gầm thét lên, trên người kim sắc hỏa diễm cháy hừng hực, liền hư không đều phải hòa tan. Cả người chính là hóa thành một đạo ngọn lửa màu vàng óng quang ảnh. Đón nhận cái kia cuồn cuộn quyền kinh, hoành, một quyền đánh vào kim sắc hỏa diễm quang ảnh bên trên. Kim sắc hỏa diễm quang ảnh ầm ầm vỡ vụn ra đến, hóa thành vô số năng lượng hướng về bốn phía biện pháp tiêu tan. Ở quang ảnh tiêu tan trong quá trình, mơ hồ có thể phát hiện một chút dòng máu tung tóe tứ phương. Một nhẫn chứa đồ từ giữa không trung hạ xuống, bị Lý Mục cho lấy đi. Ô Xích Thiên, chết! Lý Mục thản nhiên nhìn mắt cái kia tử vong Ô Xích Thiên. Thiên thượng nguyệt lượng như cũ là tản ra ánh sáng dịu dịu, phảng phất không có bất kỳ biến hóa nào. Lý Mục tay áo bồng bềnh, thần tình lạnh lùng, khác nào thần linh, nhìn xuống thiên địa, không người có thể địch. Chợt, Lý Mục hướng về nơi xa Diệp Ngưng Tinh nhìn lại, một chỉ điểm ra, một đạo ánh trăng chỉ mạnh mẽ bắn ra. Ở Lý Mục nhìn về phía mình một sát na, Diệp Ngưng Tinh cũng cảm giác được nguy hiểm ra thân, tim đập đột nhiên tăng số, muốn thoát đi. Còn chưa chờ hắn triển khai thủ đoạn, cái kia ánh trăng chỉ mạnh mẽ chính là xuyên thủng đầu của hắn, dập tắt hắn thần hồn. Diệp Ngưng Tinh, chết! Toàn trường ồ lên. Ô Xích Thiên, lang nha bộc bố đại thừa cảnh hậu kỳ trưởng lão, nắm giữ lang thần kim diễm. Diệp Ngưng Tinh, Thiên Diệp Tông tông chủ, đại thừa cảnh tiền kỳ tu sĩ. Hai người này đại thừa cảnh tu sĩ đều bị Lý Mục một người giải quyết, cường đại cỡ nào thủ đoạn. Tất cả mọi người nín thở, không có một người lựa chọn mở miệng, thậm chí liền thần thức truyền âm đều không có. Mãi đến tận Lý Mục hướng về Yến Hư Đường, Phương Thanh Nguyên mà đi, những người này vừa mới lập tức thoát đi Ma Nguyệt Giáo. Ô Xích Thiên chết rồi. Diệp Ngưng Tinh cũng đã chết. Thực lực của người này cũng quá mức đáng sợ. Mặc dù nói là mượn nguyệt hoa chi lực, nhưng là bản thân cũng cần có đủ mạnh thủ đoạn. Vừa nãy một quyền, khác nào nhìn thấy thần linh giống như vậy. Rốt cuộc là công pháp gì? Người này rốt cuộc là ai? Bị giết Ô Xích Thiên, Lăng Nha Bộc Bố tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Lăng Nha Bộc Bố chấp sự trưởng lão cũng đều là đại thừa cảnh tột cùng tu vi. Chớ nói chi là thần bí kia vô cùng long lang. Mọi người cấp tốc thoát đi Ma Nguyệt giáo. Đối với Ma Nguyệt giáo những vật khác đã không có tranh đoạt tâm tư. Thanh Phong Long Thú đã ở Lý Mục giết chết Ô Xích Thiên thời điểm thoát đi. Thực lực của nó cùng Ô Xích Thiên kẻ tám lạng người nửa cân. Lý Mục có thể mượn nguyệt lượng đánh giết Ô Xích Thiên. Cũng có thể đánh giết hắn. Chu Tước Môn môn chủ Hồng Ngôn Tiếu ánh mắt lấp lóe. Không biết đang suy tư điều gì. Như có điều suy nghĩ hướng về Lý Mục liếc nhìn. Cũng rời đi Ma Nguyệt giáo. Yến Hư Đường, Phương Thanh Nguyên hai người nhìn Lý Mục cử động. Trong ánh mắt xẹt qua một vệt tinh mang. Yến Hư Đường, Phương Thanh Nguyên nhẹ giọng một lời. Thật là một quyền bá đạo. Hẳn là đạt đến nhị tinh địa sách công pháp. Yến Hư Đường nói, nhị tinh địa sách, ngay cả là ở thánh địa, ngay cả là ở hồn tông bên trong đều thuộc về quý giá công pháp. Chúng ta cũng là lập được không ít công lao, mới có tư cách tiếp xúc như vậy công pháp. Cái này Lý Mục, dĩ nhiên đã nắm giữ nhị tinh địa sách. Hắn rốt cuộc là thân phận gì? Phương Thanh Nguyên đọc lại thanh hỏi. Đến từ chính một địa phương nhỏ Vương Chiêu Thái Úy con trai. Yến Hư Đừng nói. Đó, Phương Thanh Nguyên vô cùng nghi hoặc. Vương Chiêu Thái Úy con trai. Đây là cái gì quỷ đồ vật? Hắn đến rồi, Yến Hư Đường, Phương Thanh Nguyên, Lý Mục mỉm cười chào hỏi. Lý Mục, người thật là làm cho ta kinh đến. Phương Thanh Nguyên cười nói, liền đại thừa cảnh hậu kỳ Ô Xích Thiên đều bị ngươi một quyền bắn cho giết. Thực sự là lợi hại, chỉ là mượn cái kia Ma Nguyệt giáo đặc thù nguyệt lượng mà thôi. Lý Mục nói, cái kia đặc thù nguyệt lượng đến từ chính nơi nào? Thanh Nguyên hiếu kỳ hỏi. Chúng ta vừa nãy tìm ngươi tìm hồi lâu, nhưng là vẫn không có phát hiện vị trí của ngươi. Đó là một đặc thù trong không gian. Có một trận pháp tồn tại. Ta chỉ là đem trận pháp mở ra một con đường, trực tiếp tiến vào bên trong. Vì vậy, các ngươi tìm không tới ta. Lý Mục nói, không gian đặc thù. Phương Thanh Nguyên ánh mắt khẽ động, này Ma Nguyệt giáo bên trong không gian đặc thù cũng thật là nhiều. Ừ, ta cũng chỉ là trong lúc vô tình tìm được mà thôi. Lý Mục đạo, tiếp đó, nên đem tàng bảo các, tàng thư điện bên trong gì đó cho đã lấy ra. Ngươi đi đi, Yến Hư Đường đạo, chúng ta đối với trận pháp hiểu rõ có hạn, chỉ có ngươi có thể phá giải trận pháp, chúng ta đi tìm một chút có hay không có cái khác không gian đặc thù. Lý Mục suy nghĩ một chút, nói, cũng tốt. Chợt, Lý Mục đi tới tàng bảo các, tàng thư điện, hao hết một chút thủ đoạn, đem trận pháp phá giải. Chợt, đem tàng bảo các bên trong gì đó tất cả đều vơ vét hết sạch. Tồn vào game bên trong, tàng thư điện bên trong điển tịch cũng đều trực tiếp ném tới trong game. Ma Nguyệt giáo dĩ nhiên bị diệt. Những công pháp này điển tịch thuộc về không có gì chi chủ. Tự nhiên là trực tiếp thu lấy. Không cần quét hình phục chế. Yến Hư Đường, Phương Thanh Nguyên hai người cũng dò xét một hồi. Sau đó ba người cùng rời đi Ma Nguyệt giáo. Làm rời đi Ma Nguyệt giáo thời điểm, Ma Nguyệt giáo trận pháp lần thứ hai kích phát. Lại một lần biến mất ở diệt thụ ngọn cây bên trên. Trốn vào bên trong không gian hư vô. Chỉ là trong đó đồ vật sớm đã bị Lý Mục cho vơ vét không còn. Lý Mục lần này thu hoạch có thể nói là cực kỳ kinh người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.